Tu La Vũ Thần, chương 168, Chí Mệnh Nhất Kiếm. Góc truyện audio.com. Siêu kiếm khí phá trời cao, quanh mình nguyên lực động. Cái này cũng không phải là vũ kỹ, nhưng hơn hẳn vũ kỹ, chính là một kiếm tùy ý của Vu Cửu, nhưng loại uy thế này cũng tuyệt đối không kém gì phổ thông vũ kỹ. Lợi hại, Vu Cửu không hổ là người sáng lập kiếm đạo minh, tạo nghệ đối với kiếm thuật thực sự quá mạnh mẽ. Vu Cửu vừa đánh ra một chiêu này, người vây xem liền kinh hô, mà ngay cả những hạch tâm trưởng lão cũng là gật đầu không ngớt, đánh giá rất cao. Nhưng so với việc Vu Cửu này có kiếm pháp rất cao, càng có nhiều người đem ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong, bởi vì bọn họ đều muốn nhìn một chút Sở Phong là sẽ chết như thế nào. Bá bất quá Sở Phong, hiển nhiên là để cho bọn họ thất vọng rồi. Ngay khi kiếm khí kia sắp sửa tới gần Sở Phong, chỉ thấy Sở Phong tay áo vung lên, một tầng nguyên lực ba động lao ra, đem tầng tầng kiếm khí kia làm cho tan rã, cuối cùng triệt để tan hết. Ta kháo, không phải chứ, Sở Phong này đã hóa giải được một kiếm của Vu Cửu. Một màn này, trong linh võ cảnh chính là xem không hiểu, thế nhưng nguyên võ cảnh là nhìn rất rõ ràng. Đúng là Sở Phong dùng nguyên lực của nguyên võ nhất trọng, đơn giản hóa giải được kiếm khí nguyên võ ngũ trọng của Vu Cửu. Người này cư nhiên lợi hại như vậy, lấy nguyên võ nhất trọng tu vi, phá rớt nguyên võ ngũ trọng công kích. Cái này cũng quá không phù hợp lẽ thường a. Một vị trưởng lão cũng là không đành lòng kinh hô, Sở Phong thủ đoạn đích xác có chút làm cho người ta kinh hãi. Ngạc nhiên gì, lấy yếu thắng mạnh cũng không phải không có thấy qua. Tương truyền khai tông tổ sư Thanh Long Tông ta lúc còn trẻ, từng lấy nguyên võ cảnh chiến bại qua Huyền Vũ cảnh, nói nghiêm túc chính là lấy yếu thắng mạnh. Mặt khác một vị hạch tâm trưởng lão khinh thường nói rằng, lời vô ích, khai tông tổ sư ta tự nhiên rất cao minh rồi. Dù sao lão nhân gia hắn từng là đệ nhất cao thủ của Cửu Châu Đại Lục. Thế nhưng Sở Phong này có thể làm được loại trình độ này, không phải nói, người này quả nhiên cũng là một thiên tài. Cái này, ngươi nói như vậy thật đúng là, người này thiên phú, ngược lại cũng được cho là một thiên tài. Bất quá ta xem Vu Cửu này còn chưa đem hết toàn lực ra, hiện tại kết luận còn quá sớm. Hai vị trưởng lão lần thứ hai nhìn về phía Sở Phong, ánh mắt đều có vẻ ngưng trọng. Ngươi một kiếm này cũng là quá yếu, còn có thủ đoạn khác không? Sau khi đem Vu Cửu công kích hóa giải, Sở Phong hắc hắc cười nói, hanh, đã như vậy, ta để cho ngươi kiến thức một chút, chân chính thực lực của ta, có bao nhiêu đáng sợ. Vu Cửu hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay giơ lên, bỗng nhiên hướng về phía trước vung lên, một đạo hình bán nguyệt thật lớn liền hiện lên, hướng Sở Phong phi tới. Ngũ đoạn vũ kỹ, bán nguyệt trảm, xem tại choang, com không, đây không phải bán nguyệt trảm đơn giản, mà là tiền ngũ đoạn vũ kỹ. Tiếp theo thi triển ra ngũ đoạn vũ kỹ, mới chính là song trọng vũ kỹ. Khi bán nguyệt phù hiện lên, có người thất kinh, liếc mắt nhận ra đây chính là Thanh Long Tông, một loại cường đại vũ kỹ. Cái vũ kỹ này phải lấy kiếm sử dụng, nếu thi triển thành công, kiếm khí sẽ như bán nguyệt vậy, huyến lệ lóa mắt, khí thế bức người. Mà khi Vu Cửu thi triển ra bán nguyệt trảm, không chỉ làm được đại thành, mà lại chỉ dùng ngũ đoạn vũ kỹ để ngưng tụ thành trường kiếm thi triển ra bán nguyệt trảm như vậy, uy lực làm cho kinh người, cũng không người nào có thể chống đỡ. Giờ khắc này, tất cả mọi người lần thứ hai đem ánh mắt hướng về phía Sở Phong. Bán nguyệt trảm vô luận là tốc độ hay uy lực, đều phi thường rất cao, sẽ theo ý niệm người thi triển bạo tạc ra, căn bản là muốn tránh cũng không tránh được. Đối mặt ánh mắt vô số người, Sở Phong cũng chỉ mỉm cười, không vội vàng, thẳng đến khi bán nguyệt trảm đi tới phụ cận, mới chậm rãi giơ cánh tay phải lên, trực tiếp đánh một quyền, oanh một quyền oanh ra, nguyên lực nổi lên bốn phía, uy thế cường đại, trên so đấu đài rung động tạo nên một đạo tuyền qua, ngạnh sinh sinh đem bán nguyệt trảm trung hòa đi. Ông tại khi một quyền đem bán nguyệt trảm oanh tán, Sở Phong quả đấm nắm chặt, một thanh kim sắc trường kiếm quang mang bắn ra bốn phía liền ngưng tụ tại bàn tay. Thủ đoạn của ngươi thực sự quá yếu, cũng nên cho ngươi kiến thức một chút. Thủ đoạn của ta a, tay cầm trường kiếm, cước tựa bôn lôi, Sở Phong hầu như ngay lập tức trong lúc đó, liền phóng tới trước người Vu Cửu rồi. Một đạo kim mang xẹt qua, đâm về hướng tâm hoa của Vu Cửu. Tiểu tử này, giờ khắc này, Vu Cửu cũng là hoảng sợ đến thất sắc, bởi vì giờ khắc này, dưới cự ly như vậy, hắn rốt cục cảm thụ được thực lực Sở Phong. Cái loại cảm giác áp bách này, đâu chỉ giản đơn là nguyên võ nhất trọng. Quả thực không kém gì hắn chút nào. Bất quá Vu Cửu dù sao cũng là thiên tài kiếm đạo thế gia. Chứ không nói hắn sáng lập ra kiếm đạo minh, chỉ cần có thể được Trung Ly Nhất Hộ thu làm đệ tử. Đã nói rõ hắn có chỗ hơn người. Trong tay hắn trường kiếm run run, nhộn nhạo như du xà, đem kim sắc trường kiếm của Sở Phong ngăn lại. Sau đó lật tay một kiếm, liền quét về phía yết hầu Sở Phong. Hắc, lúc này mới có chút ý tứ. Sở Phong cười hắc hắc, tầng tầng chiến ý được khơi dậy. Hắn không lùi mà tiến tới, bằng vào cảm ứng của tinh thần lực, ngự không thuật thân pháp, tay cầm kim sắc trường kiếm, cùng Vu Cửu giao chiến ở cùng một chỗ. Bá bá bá, kiếm ảnh bay tán loạn, quang mang bắn ra bốn phía, mỗi lần giao phong, đều có một đạo năng lượng rung động, tại trên so đấu đài tàn sát cuộn tất cả bừa bãi. Nhưng hai người dường như không có việc gì, thi triển kiếm kỹ làm cho hoa cả mắt, khi thì công, khi thì phòng thủ, khiến mọi người nhìn thấy miệng khô lưỡi đắng. Hảo đặc sắc kiếm pháp, Vu Cửu cũng không nói gì, nghĩ không ra Sở Phong này trên phương diện kiếm thuật cũng có tạo nghệ cao như thế. Sở Phong này quá lợi hại, cư nhiên có thể lấy nguyên võ nhất trọng tu vi, cùng nguyên võ ngũ trọng Vu Cửu chiến đến loại trình độ này. Mọi người nhìn thật là mục trừng khẩu ngốc, rất nhiều đệ tử đều bị biểu hiện của Sở Phong thuyết phục. Cái này đâu phải là phế vật trong truyền thuyết, quả thực là thiên tài trước đây chưa từng gặp, lấy nguyên võ nhất trọng đại chiến nguyên võ ngũ trọng, loại này thiên phú, làm cho phải thán phục, người này, cư nhiên thực sự có thể đem Vu Cửu bước đến loại trình độ này. Thế nào mỗi lần thấy hắn đều trở nên mạnh hơn lần trước. Hơn nữa cường ra nhiều như vậy, hắn đến tột cùng là tu luyện thế nào đây? Thế nào lại tiến bộ nhanh như vậy? Thế nhưng so với người khác, Tô Mỹ lại là vẻ mặt phức tạp, nàng đột nhiên phát hiện, nàng cùng Sở Phong chênh lệch lại lớn như vậy, bất chi bất giác, không ngờ bị đối phương bỏ rất xa ở phía sau. Hanh, các ngươi đề cao Sở Phong rồi, lẽ nào không có nhìn ra, Vu Cửu là đang trêu tức Sở Phong? Căn bản không có tận lực sao, đợi khi Vu Cửu chăm chú, Sở Phong nhất định sẽ thua, nhưng cũng có người nghĩ, lúc này hai người sở dĩ có thể chiến đến loại tình trạng này, là bởi vì Vu Cửu cũng không có đem hết toàn lực ra. Những, này, đại thể đều là những người ghét Sở Phong, bọn họ ước gì Sở Phong chết đi, bị chết càng thảm càng tốt, bởi vì tại đáy lòng bọn họ, cũng không muốn thừa nhận Sở Phong là thiên tài. Được rồi, lão tử cùng ngươi chơi đùa một lát thôi. Kế tiếp để ngươi kiến thức một chút tuyệt kỹ của ta. Chí mệnh nhất kiếm, đột nhiên, Vu Cửu hét lớn một tiếng. Sau đó kiếm thế cương khởi. Cả người lại tiêu thất không gặp. Chỉ bất quá trong nháy mắt biến mất này. Một cổ kiếm khí cường đại. Ngưng tụ tại chung quanh Sở Phong. Toàn bộ trên so đấu đài đều trở nên hôn ám. Cách chương.